chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2113, chương 2113, Mino Durex. Làm trong biệt thự nữ nhân nhìn đến lôi lạp lúc, đều là lộ ra không nhỏ địch ý. Trong các nàng, cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết lôi lạp. Biết lôi lạp là hạt vương nữ nhân. Có thể ngày đó lôi lạp trước mặt mọi người tra tấn vương đại đông tràng cảnh các nàng còn tại mục. Đích, các nàng chỉ là không biết, vương đại đông vì sao lại đem lôi lạp mang về biệt thự. Lôi lạp cùng vương đại đông sóng vai mà đi, lại là không thèm để ý chút nào trong biệt thự các nữ nhân ăn người ánh mắt. Thánh La Lan cùng Bích Ngang Na là biết lôi lạp. Bất quá bây giờ hạt vương đã triệt tiêu lôi lạp tại ma quật tất cả chức vụ, cho nên cũng không phải như vậy sợ lôi lạp. Vương Đại Đông cho lôi lạp tại lầu 2 an bài một cái gian phòng. Biệt thự này bên trong gian phòng phần lớn là chỉ là lầu 2 thì có 30 mấy cái gian phòng. Hiện tại trong biệt thự chỉ có 15 cái nữ nhân. Nói cách khác có một nửa gian phòng đều là trống không. Ta chỉ là bởi vì không có địa phương đi, tìm một chỗ ngủ, các ngươi sẽ không để tâm chứ. Lôi lạp khi tiến vào phòng trước, còn đặc biệt xoay người lại, đối với hắn nữ nhân nói ra, vương đại đông nhất thời sạm mặt lại. Đại tỷ, đừng nói như thế mập mờ có được hay không? Bất quá, có vẻ như lôi lạp cũng không có nói sai, nàng hiện tại người không có đồng nào. Thật là không có địa phương có thể đi. Đem lôi lạp an bài tốt, vương đại đông liền lập tức là liên hệ thần nhãn. Một giờ không đến lúc đó ở giữa, tiểu vi chính là xuất hiện lần nữa tại vương đại đông trước mặt. Tôn kính tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta là nhỏ vi, thật cao hứng phục vụ cho ngươi. Tiểu vi vẫn như cũ mang theo ngọt ngào nụ cười, trong tay cũng vẫn là dẫn theo một cái dương. Thần nhãn cho ta sai lầm tình báo, giải quyết như thế nào? Vương Đại Đông đi thẳng vào vấn đề hỏi. Chỉ cần hạt vương tại cái kia party phía trên xuất hiện qua, hắn liền sẽ không nhận lầm người. Bởi vì toàn bộ party phía trên thì mẹ nó hai nam nhân, còn có một cái là cái kia có thể biến hóa dung mạo nữ nhân trở nên. Trừ phi hắn là thiểu năng trí tuệ, nếu không liền sẽ không sai. Có thể hạt vương còn sống, như vậy thì chỉ có thể nói thần nhãn cho hắn tình báo có sai. Hạt vương cũng chưa từng xuất hiện tại party phía trên. Tiên sinh, chúng ta thần nhãn tình báo là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Tiểu vi ngọt ngào nói ra, vậy ta rõ ràng đã giết hạt vương, nhưng vì cái gì hạt vương còn sống? Vương Đại Đông cau mày nói. Cũng không biết cái này thần nhãn nơi nào đến tự tin. Vậy mà nói bọn họ tình báo sẽ không ra sai. Lần này, rõ ràng cũng là thần nhãn lầm. Vậy phải xem ngươi nói là thật hạt vương, hay là giả hạt vương? Tiểu vi cười hỏi, cái gì thật hạt vương giả hạt vương? Vương Đại Đông trong lòng nhất động. Chẳng lẽ, hắn giết hạt vương là giả? Nếu như là giả, như vậy thì chứng minh thần nhãn cho hắn tình báo là sai. Thật hạt vương, tự nhiên là chết. Giả hạt vương a cũng chết. Tiểu vi nói, cái gì, đều chết? Đó là ai chuyển đi lôi lạp tiền? Vương Đại Đông bị tiểu vi lời nói làm cho mộng. Đã thật hạt vương giả hạt vương đều chết, vậy bây giờ hạt vương lại là từ nơi đó xuất hiện? Cái này thuộc về một cái tình báo nha. Tiểu vi hướng về Vương Đại Đông nháy mắt mấy cái. Vương Đại Đông im lặng. Bao nhiêu tiền? Không quý, 500 ngàn mà thôi. Tiểu vi khẽ cười nói. Tốt, ta cho. Vương Đại Đông trực tiếp hướng thần nhãn tài khoản chuyển 500 ngàn. Thật hạt vương, đã sớm chết. Ngươi giết hạt vương là giả. Chuyển đi lôi lạp tiền hạt vương, tự nhiên cũng là giả. Vương Đại Đông nhíu mày, thế nhưng là lôi lạp nói, chỉ có hạt vương bản thân mới có thể chuyển đi thẻ ngân hàng bên trong tiền, bởi vì giả cũng có thể là thật a. Vương Đại Đông cảm giác cùng Tiểu Vi bắt đầu giao lưu quá khó khăn. Một hồi thật, một hồi giả, hắn đều bị làm choáng. Có ý tứ gì? Cái này thuộc về tình báo nha. Vương Đại Đông lại đi thần nhãn trong chương mục đánh 500.000. Bởi vì, có người biến thành hạt vương bộ dáng, một dạng tròng đen, một dạng vân tay, tự nhiên là có thể xách đi tiền. Biến thành hạt vương, người nào? Cái này thuộc về hạt vương tình nhân. Tốt, a, đã tiên sinh ngài đã đoán được, tình báo này thì miễn phí tặng cho ngươi. Không sai, thật là hạt vương tình nhân. Bất quá, người chỗ cởi nàng dị năng, cũng không phải là nàng chính thức dị năng. Tiểu Vi nói, cái kia nàng chính thức dị năng là? Vương Đại Đông vô ý thức hỏi. Cái này thuộc về một cái tình báo nha. Móa, Vương Đại Đông liền biết đó là cái thói quen. Còn nói Bạch đưa cho hắn một cái tình báo. Đây không phải vì đem hắn bộ càng sâu à. Bao nhiêu tiền? 10 triệu đô la Mỹ. Này, vì lông mắc như vậy? Vương Đại Đông im lặng. Bởi vì, tình báo này, toàn thế giới cũng chỉ có thần nhãn nắm giữ. Tiểu Vi trả lời. Tốt, à, thì 10 triệu đô la Mỹ. Vương Đại Đông đành phải nhận thua. Lần nữa để Quân Thiên Túy đánh 10 triệu đô la Mỹ đi qua. Trong lòng không khỏi cảm thán. Cái này thần nhãn kiếm tiền cũng rất dễ dàng đi. Liền xem như địa ngục. Muốn kiếm lời 10 triệu đô la Mỹ. Cũng không biết muốn chấp hành bao nhiêu nhiệm vụ. Có thể thần nhãn lúc này mới vài phút. Thì kiếm lời hắn 11 triệu đô la Mỹ. Quả thực so đoạt tiền còn đáng sợ hơn. Tựa hồ nhìn ra Vương Đại Đông rất khó chịu. Tiểu Vi khẽ cười nói. Tiên sinh. Chúng ta thần nhãn tình báo tuy nhiên quý, nhưng vì đạt được những tin tình báo kia, chúng ta thế nhưng là hoa rất lớn đại giới đây. Vương Đại Đông gật gật đầu. Điều này cũng đúng, nếu để cho địa ngục đi làm hạt vương tình báo. Một tháng qua, đầu nhập nhân lực vật lực, rất có thể hội vượt qua 20 triệu đô la Mỹ. Có thể thần nhãn chỉ là 5 tiếng thì làm đến. Mà lại chỉ lấy hắn 10 triệu đô la Mỹ. Có thể nhanh như vậy lấy tới tin tức. Thần nhãn gián điệp mạng lưới gì to lớn. Tổ chức nắm giữ thành viên. Rất có thể sẽ đạt tới một con số khủng bố. Chỉ là nuôi sống nhiều người như vậy. Đều là một khoản không tiền bâu ơ dùng. Nếu như có thể biết rõ ràng hạt vương tình nhân chính thức dị năng là cái gì. 10 triệu cũng là không tính thua thiệt. Dù sao. Hắn lần này hội thất bại, cũng là bởi vì không hiểu hạt vương tình nhân dị năng. Rất nhanh, Tiểu Vi chính là đạt được Vương Đại Đông đã trả tiền nhắc nhở. Tiên sinh quả nhiên là cái người sảng khoái. Chúng ta nhất định sẽ vì tiên sinh cung cấp ưu chất nhất phục vụ. Nói điểm chính, vậy được rồi, hạt vương tình nhân tên là Mino Durex. Cái gì? Durex? Vương Đại Đông còn cho là lỗ tai mình nghe lầm đây. Lại có người tên gọi Durex. Durex không phải liền là BCSA. Bất quá người ngoại quốc đặt tên vốn là vô cùng kỳ quặc. Lấy cái Durex cũng chẳng có gì lạ. Không sai, cũng là Mino Durex. Tiểu Vi gật gật đầu. Nói ra, Mino Durex là một tên cấp S dị năng giả. Nàng cầm giữ có dị năng trừ có thể biến hóa dung mạo bên ngoài. Còn có thể, nghe Tiểu Vi lời nói, Vương Đại Đông lần nữa lâm vào trong lúc khiếp sợ. Không nghĩ tới Mino Durex dị năng lại là. Cái này thật sự là thật là làm cho người ta thật không thể tin. Trên thế giới này lại còn có dạng này dị năng. Mino Durex dị năng trừ biến hóa dung mạo bên ngoài. Lại là phân thân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.